Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhưng là đối với cô mà nói, cảm thấy hiện tại mình căn bản đang diễn cùng Lưu Đức Hoa trong một bộ phim. Hai tay của Tiểu Miêu phải ôm thật chặt lấy Ngàn Thần. Tự hồ cảm nhận được sau lưng thân thể nhỏ nhắn đang run rẩy, Ngàn Thần biết cô sợ anh chạy xe nhanh cho nên chạy chậm lại. Anh chạy với tốc độ 50 không sai biệt lắm. Tiểu Miêu đem mặt tựa vào trên lưng của anh, hai tay không kìm hãm được ôm càng chặt hơn. Trong lòng nghĩ tới, anh tại sao phải như vậy? Nếu như anh đối với cô hùng ác, dã man, có lẽ cô có thể kiên định sắt đá. Nhưng anh lại làm cô thật muốn khóc. Vừa nhìn thấy cái cổng to xinh đẹp trước mặt, cô liền biết anh là mục đích đưa cô về nhà. Chờ tôi, Ngàn Thần lạnh nhạt nói. Tiểu Miêu bước xuống xe, sau đó ngẩng đầu lên nhìn chăm chú vào anh, ánh mắt biểu hiện ngây ngô không biết gì. Em là muốn chọc tức tôi đúng không? Anh khàn khàn nói nhỏ, ánh mắt thâm thúy nhanh chóng thoáng qua một tia tàn nát cõi lòng. Anh tự hồ một giây kế tiếp sẽ hôn cô. Tiểu Miêu nghĩ thầm, bật quá cũng không có. Đi thôi. Ngàn Thần thô bạo giữ lấy tay nhỏ bé của cô, sải bước hướng bên trong nhà đi tới. Anh đi chậm một chút đi. Anh cho là đang tranh tài thi đi bộ ư, còn ăn hiếp cô, nghĩ là chân mèo ngắn. Vừa tới cửa, Trương quản gia mặt cười mị mị lại lần nữa xuất hiện trước mặt của Tiểu Miêu. Lâm tiểu thư, hoan nghênh cô tới. Tiểu Miêu muốn dừng tay cùng Trương quản gia vẫy chào. Bất quá, tay phải bị một đạo quân nắm thật chặt, không thể làm gì khác hơn là đổi từ tay trái hướng Trương quản gia vắt tay một cái. Thật ngại, tôi lại tới quấy rầy. Trương quản cười đến càng vui vẻ. Chuẩn bị xong chưa? Đây là câu đầu tiên Ngàn Thần mở miệng sau khi vào nhà. Đều tốt rồi, thiếu gia. Ừ. Vừa tiến vào phòng ăn tràn đầy hương thức ăn mỹ vị, Tiểu Miêu quan sát, mặc dù không thấy như lần trước bày ra nhiều thức ăn, hôm nay lại đổi thành ánh nến lung linh. Ngàn Thần không nói gì, chẳng qua là rất lịch sự kéo cô lại bên ghế, phục vụ cô ngồi xuống, rồi anh mới lại ngồi đối diện với cô. Sâm bánh. Tiểu Miêu gật đầu một cái, căn bản đã quên vào lúc này nên giữ lập trường đối kháng. Ngàn Thần rót cho cô một ly và cũng rót cho chính mình một ly. Cái món ăn này sở trường của Trương quản gia, còn có cái này, khoai tây salad, rất mới mẻ, mau ăn đi. Được. Cô cũng đói bụng, cô nghĩ nếu như lát nữa có một trận chiến chờ mình, cô tốt nhất nên ăn no bụng, như vậy mới có khí lực để chiến đấu. Như cô thức ăn đầy trên bàn, nhìn vô cùng hấp dẫn, cô cũng rất thỏa mãn. Bất quá cô thấy anh ngay cả một hộp đồ cũng không ăn, chỉ uống sâm banh, ánh mắt rơi trên người của cô. Tiểu Miêu cố ý không để ý tới anh, giống như cô tới nơi này để tham gia dạ tiệc, cứ ăn cho thỏa thích. Trương quản gia đột nhiên bưng tới một đảo món ăn, cô khốn hoặc nhìn. Đây là... A Cho. Cô biết là A Cho, bất quá. Làm ở nơi này lại xuất hiện một đống thức ăn ngoại, không phải rất quái lạ. Em thích ăn nhất không phải sao? Tiểu Miêu tâm chấn động, nhớ tới lần trước hai người đi tắm suối nước ngọt, cô nói qua mình rất thích món ăn A Cho. Hơn nữa, nếu muốn có thể đem về nhà một ít. Tiểu Miêu trong lòng rất cảm động. Cô từng chữ nhẹ nhàng nói. Anh thật ra thì không cần phí tâm như vậy. Để cho tôi cảm động, tôi... Thật sự là tôi khổ cực có dụng tâm lấy lòng em. Không cảm động sao? Hắn thẳng thắn. Cô thả ra trong tay xào nhớ, dùng một loại khách khí, xa lánh nói. Tôi ăn no, cảm ơn đã chiêu đãi, giờ tôi cần phải trở về. Em nơi nào cũng không được đi, hôm nay buổi tối phải lưu lại. Sắc mặt của cô tái đi. Anh tại sao lại thay tôi quyết định? Vì em là của tôi. Tiểu Miêu nhìn chằm chằm anh, sau đó không nói hai lời liền đứng lên muốn đi ra ngoài, nhưng là anh đã nhanh hơn một bước bắt được tay của cô. Buông tôi ra. Không thả, tôi vĩnh viễn đều không thể. Anh nếu như muốn tìm nữ nhân qua đêm, bên ngoài có một đống, không nên phí thời gian trêu chọc tôi. Tiểu Miêu liều mạng dãy giụa. Tại sao không thể đụng em? Tại sao không thể trêu chọc? Em có nhiều thanh cao. Em quên trước đó còn ở trong lòng của tôi cỡ nào dâm đáng. Em cũng có hưởng thụ vui vẻ không phải sao? Câm mồm. Cô kích động vươn tay lại quăng cho anh một bạt tai lớn vàng rồi. Ngàn Thần sắc mặt một hồi xanh mét, màu đen trong con người thiêu đốt hừng hực nhiệt hỏa. Em đánh tôi. Buông ra. Từ nhỏ đến lớn, anh nào có bị người đánh mắng, mà nữ nhân này. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net